Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, so tài. Tăng lên, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thiên đỉnh lão tổ. Lục gia chẳng lẽ cũng là thượng cổ tộc thị sao? Trong này không chỉ là quan hệ đến chú Nhan Hải, còn cực lớn có thể quan hệ đến Huyền Âm. Dịch Tiểu Phi không thể không thận trọng đối với chờ xử lý. Trong thượng cổ tộc thị, cũng không tồn tại Lục gia. Ít nhất lão hủ không biết, có chút bí ẩn của gia tộc trình độ, có thực lực và lực lượng, hoàn toàn có thể cùng thượng cổ tộc thị sánh bằng. Càng bí mật, có thủ đoạn tồn tại, mới là đáng sợ nhất. Dịch tướng quân, xem ra cái đó bé gái ngươi biết, chẳng qua là lão hủ biết được sự việc có hạn. Năm đó Nhan Hải cũng không nguyện ý nói thêm khởi. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bây giờ Nhan thị, còn có Nhan Hải là rõ ràng nhất. Man Thiên Đỉnh mở miệng lần nữa. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đến nơi này cái đến nước, Man Thiên Đỉnh có thể biết được. Dĩ nhiên đã toàn bộ nói cho mình. Hỏi nhiều nữa, Man Thiên Đỉnh cũng không biết rất rõ ràng. Hơn nữa hôm nay lấy được tin tức, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là có trợ giúp không ít. Dịch tướng quân, lão hủ biết có một số việc lắm mồm không tốt, cùng thượng cổ Nhan thị. Không đúng, chính xác mà nói hẳn là Nhan tộc. Tốt nhất không nên phát sinh xung đột quá lớn. Nhan tộc bản lãnh, vượt qua ngươi tưởng tượng. Đa tạ lão tổ ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý làm việc. Ở trong thành phố biển, hy vọng lão tổ ràng buộc Man Thần Môn con em. Đây cũng là ta đối với Man Thần Môn duy nhất yêu cầu. Dịch tướng quân, nếu ngươi nói hết rồi, ngươi yên tâm, cái này trong thành phố biển, đối với Man Thần Môn con em, lão hủ sẽ nghiêm ngặt trông coi. Bất quá nghe dịch tướng quân ngươi giọng, ngươi là muốn rời khỏi thành phố biển. Lão hủ muốn ngươi nhiều lưu lại, cùng lão hủ luận bàn một chút, chung nhau tăng lên, giống như Dịch Tiểu Phi người như vậy, lẫn nhau bây giờ xúc tiến, đối với Man Thiên Đỉnh có to lớn trợ giúp, nhất là vu thể thuật, Man Thần Môn vẫn muốn đạt được. Hôm nay đại vu tộc có thể nói đã hủy diệt, muốn đạt được vu thể thuật, chỉ có từ Dịch Tiểu Phi còn có vu địch bên kia đạt được. Tâm tư như vậy, không cần che giấu, Man Thiên Đỉnh sẽ rất trực tiếp nói rõ. Được, Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, bây giờ đi về cũng không có chuyện gì có thể làm. Đến thì không bằng ở lại trong thành phố biển cùng Man Thiên Đỉnh so tài. Có thể để cho Dịch Tiểu Phi, tốt hơn đi đánh vào động thiên cảnh. Dù là mình bây giờ có cùng động thiên cảnh thực lực đánh một trận, có thể vậy cũng chỉ là động thiên cảnh sơ kỳ chừng. Cùng động thiên cảnh trung kỳ người đối chiến, Dịch Tiểu Phi dù là có vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, đều không cách nào chống lại. Dẫu sao trong này tồn tại chênh lệch, muốn bù đắp lại quá khó khăn. Vậy đến tiếp sau này một thời gian, lão hủ lại sẽ quấy rầy Dịch tướng quân ngươi. Không sao, cùng Thiên Đỉnh lão tổ ngươi chung nhau tiến bộ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Hai người fan này đóng nói tiếp, hẳn coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Ở trong thành phố biển, sinh hoạt một đoạn thời gian, cũng coi là một kiện chuyện thú vị. Dẫu sao Như Ngọc các người đều ở đây, chỉ cần mình người thân nhất ở bên cạnh mình, nơi nào đều là nhà. Trong thành phố biển, thoáng một cái hơn một tháng thời gian liền đi qua. Một tháng này thời gian trong, Dịch Tiểu Phi thường xuyên cùng Man Thiên Đỉnh cùng nhau so tài tham khảo. Một tháng này thời gian hoàn toàn quá mức với Dịch Tiểu Phi khổ tu nửa năm dài. Dẫu sao ở máu linh khí vận dụng lên, Dịch Tiểu Phi giới hạn với linh vũ cảnh, mà Man Thiên Đỉnh chính là thứ thiệt động thiên cảnh. Động thiên cảnh thực lực đối với máu linh khí tăng lên vận dụng là một lần chân chính thăng hoa. Cùng là máu linh khí vận dụng, nhưng nếu là có so sánh mà nói, một cái không thể nghi ngờ là đứa nhỏ, một cái chính là người lớn. Dịch Tiểu Phi có thể lấy linh vũ cảnh tột cùng thực lực giao chiến động thiên cảnh, để cho Dịch Tiểu Phi coi như là cảm nhận được trong này tồn tại chênh lệch thật lớn. Nếu không phải vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, chênh lệch này căn bản không cách nào vượt qua. Điều này cũng làm cho khó trách người man thần môn hâm mộ, muốn có được đại vu tộc vu thể thuật. Chẳng qua là cái này vu thể thuật bản thân liền quá mức khó khăn. Giai đoạn thứ hai cùng tầng thứ ba đoạn bây giờ rất khó vượt qua. Dịch Tiểu Phi có thể đạt tới tầng thứ ba đoạn còn có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì là lại tới Nhẫn Long Văn trợ giúp. Nếu không phải Nhẫn Long Văn muốn đạt tới, Dịch Tiểu Phi phỏng đoán một chút, ít nhất phải 5 năm dài. Cái này Nhẫn Long Văn chỉ có một quả, người ngoài cũng sẽ không có. Lúc này mới để cho Dịch Tiểu Phi có ưu thế thật lớn. Oanh, man thần môn chỗ nghĩa nhà trong trạch viện, chung quanh máu linh khí tương đối đậm đà. Dịch Tiểu Phi đầy mặt mồ hôi, tự cằm nhỏ giọt xuống, nhìn về phía đối diện đứng Man Thiên Đỉnh, tuét miệng cười một tiếng. Lão tổ, mấy ngày không giao tay, trường tiến không thiếu. Dịch tướng quân, lão hủ mặc dù trường tiến, nhưng Dịch tướng quân tiến bộ mới là đáng sợ nhất. Quả nhiên người tuổi trẻ chính là không giống nhau. Man Thiên Đỉnh cười ha ha một tiếng. Bây giờ tiếp xúc Dịch Tiểu Phi nhiều, lại là phát hiện Dịch Tiểu Phi một ít chỗ đáng sợ. Đó chính là học cho nên dùng, có rất cường đại học tập thiên phú. Nhắc tới hơn một tháng, hắn tăng lên đạt tới 30%. Vậy Dịch Tiểu Phi tăng lên chính là gấp đôi, có 60% nhiều. Thật sự là đáng sợ. Lại tới Dịch Tiểu Phi đối với lực lượng vận dụng, đem vu thể thuật phát huy, hoàn toàn là đại thành cảnh giới. Mà vu thể thuật phương pháp tu luyện, Dịch Tiểu Phi cũng cho dư hắn. Có thể càng liền hiểu rõ vu thể thuật thì càng khó khăn. Hắn muốn đạt tới giai đoạn thứ hai đều phải tốn phí không ít thời gian, còn như tầng thứ ba đoạn tốn hao thời gian, cũng không biết khi đó hắn còn sống không sống được. Dẫu sao động thiên cảnh thọ nguyên so với linh vũ cảnh mặc dù cao hơn, nhưng hắn hôm nay cũng không đủ 30 năm thọ nguyên. 30 năm thời gian còn không cách nào để cho hắn học vu thể thuật tầng thứ ba đoạn. Đây là rất đáng tiếc địa phương. Bất quá lấy được vu thể thuật đối với man thần môn trẻ tuổi đồng lứa coi là chuyện tốt một cọc. Liền xem giữ cửa trong sẽ không xuất hiện nhân tài kiệt xuất. Dẫu sao người tuổi trẻ lớn nhất tư vốn là trẻ tuổi, có nhiều hơn thọ nguyên, Thiên Đỉnh lão tổ thực lực sợ rằng lập tức muốn đột phá đến động thiên cảnh trung kỳ. Đến lúc đó ta thì không phải là Thiên Đỉnh lão tổ ngươi đối thủ. Dịch tướng quân, lão hủ nếu là đột phá đến động thiên cảnh trung kỳ vẫn không phải ngươi đối thủ, bởi vì là ngươi cũng sắp đột phá đến động thiên cảnh. Lần này tăng lên, bằng vào Dịch tướng quân thực lực, lão hủ thật vẫn tò mò, có thể hay không giao chiến động thiên cảnh hậu kỳ. Càng giống như Dịch Tiểu Phi như vậy nội tình người cường đại, sau khi đột phá tăng lên lại càng lớn, vượt cấp cuộc chiến, đối với rất nhiều người mà nói, đều là không làm được. Nhưng giống như Dịch Tiểu Phi như vậy yêu nghiệt hạng người, ngược lại là tỏ ra dễ dàng rất nhiều. Dẫu sao một cái đại giai đoạn, từ linh vũ cảnh đến động thiên cảnh cũng có thể vượt qua. Huống chi một cái nhỏ giai đoạn vượt qua, cái này không có giao thủ qua, ta cũng không biết. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, hôm nay so tài, bây giờ liền dừng tay. Vậy cuồng bạo máu linh khí từng điểm tiêu tán, Dịch Tiểu Phi lần nữa vận động gân cốt một chút, để cho mình ung dung một chút. Bất quá đối với động thiên cảnh đột phá, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất để ý. Dẫu sao lại một bước, liền bước vào động thiên cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http